Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 781, sâu độc là một loại ký sinh virus. Vũ Mị Nương bây giờ nhưng là một cái cảm tính người. Nghe được Si Lê nói lên khô khan mà vô vị thánh nữ sinh hoạt, không khỏi để Vũ Mị Nương cũng thuận theo âm u rơi lệ. Lại có như vậy hoang đường tập tục, tương lai nhất định khiến Thanh Tước nghĩ phương pháp đem cửu lê tộc thánh nữ cái tập tục này bỏ, miễn cho lại để cho còn lại nữ hài chịu đựng phần này thống khổ. Vũ Mị Nương thương tâm nói, tỷ tỷ nói không tệ, cũng không phải sở hữu thánh nữ cũng giống như muội muội một dạng may mắn, cuối cùng có thể gặp được điện hạ. Vì lẽ đó cuối cùng các nàng kết quả chỉ có thể là cô độc sống quãng đời còn lại. Si Lê gật gù sau, đối với Vũ Mị Nương nói, tại đây tỉ muội hai người đại phát cảm khái thời điểm. Lý Thái mở cửa đi tới, trong tay còn bưng một cái khay, trên khay bày đặt bốn dạng tinh xảo ăn sáng, cộng thêm một bình lão tửu, trước tiên không muốn tán gẫu. Sau đó có là thời gian để cho các ngươi tán gẫu. Hiện tại lớn nhất chuyện chủ yếu là cho ăn no bụng. Lại đây nếm thử tay nghề ta xem thấy thế nào. Lý Thái cười đối với nhị nữ nói. Vũ Mị Nương đưa tay từ Lý Thái trong tay tiếp nhận khay. Một bên đem món ăn bày trên bàn, vừa hướng Lý Thái nói. Sau đó ngươi cần phải đối với Si Lê khá một chút, giúp nàng bù đắp về trước đây thất lạc khoái lạc. Quả nhiên là bản vương vương phi, chỉ bằng vào phần này bụng lượng liền không ai bằng. Lý Thái vốn chính kinh đối với Vũ Mị Nương nhạo báng nói, trong nhà lớn như vậy một cái giường, chỉ ngủ mấy người chúng ta tự nhiên có một chút lãng phí, hy vọng không nên tại một loại thiên để chúng ta cảm giác được tấm kia giường lớn trở nên chen chúc. Vũ Mị Nương mạnh mẽ nguyết hắn một cái rồi nói ra, Si La, đây là bản vương hoàng huynh vương phủ, tối nay là có thể hay không vì là hoàng huynh hiểu biết sâu độc liền nhìn ngươi. Lý Thái nói khẽ với bên người Si La nói, chủ thượng, ngươi trần quyết nhất định phải để hoàng kim sâu độc vương tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Si La khai miệng đối với Lý Thái lần thứ hai hỏi đồng dạng vấn đề Si La đã hỏi không xuống mười mấy lần. Yên tâm đi, liền ngay cả bay sâu độc vương đô không làm gì được bản vương, làm sao huống là một đội hoàng kim sâu độc vương đây. Lý Thái vỗ vỗ Si La sau vừa cười vừa nói. Lý Thái sau khi nói xong, trước tiên lướt qua vương phủ tường vây, sau đó xe nhẹ chạy đường quen hướng về Lý Thừa Càn nơi ở mà đi. Si La theo sát Lý Thái về sau cũng tiến vào Trung Sơn Vương Phủ. Làm Lý Thái đi tới Lý Thừa Càn nơi ở ngoài thời điểm, phát hiện trong phòng chỉ có Lý Thừa Càn một người. Xem ra từ khi Lý Thừa Càn trúng cổ, kết thân tình cùng ái dục cũng sớm đã chậm rãi làm nhạt. Lý Thái tự nhiên sẽ không cứ như vậy trắng trợn đi vào. Dù sao bây giờ Lý Thừa Càn đã bị Miêu Cửu Phượng khống chế. Nếu như Lý Thái trực tiếp xuất hiện, thật không biết Lý Thừa Càn sẽ làm ra sao phản ứng. Vì vậy Lý Thái lén lút ở trong tay trói lại ba cái ngân châm. Sau đó thừa dịp Lý Thừa Càn ngủ say, lặng lẽ tiến vào phòng, trực tiếp cho Lý Thừa Càn huyệt ngủ trên châm ba cái ngân châm. Cảnh này khiến Lý Thừa Càn ngủ được càng thêm chìm, coi như Lý Thái cùng Si La làm sao dàn vặt hắn, hắn cũng không có một chút nào hình dạng cảm giác. Bỏ đi Lý Thừa Càn y phục, Si La từ bên hông rút ra một nhánh dao găm, nhẹ nhàng ở Lý Thừa Càn trên cổ tay đồng dạng đạo huyết ngấn. Sau đó lại đang Lý Thái trên tay đồng dạng xoẹt một đao, đồng thời đem hai người vết thương quen biết ở cùng một nơi đồng thời hơn nữa cố định, miễn cho chờ một chút không chú ý để cho hai người vết thương tách ra. Chuẩn bị xong tất cả, Si La đối với Lý Thái nói, chủ thượng ngươi thả ra bay sâu độc vương, đồng thời tạm thời để bay sâu độc vương nghe lệnh của thuộc hạ. Lý Thái gật gù, trước đem bay sâu độc vương phóng đi ra. Cái này bay sâu độc vương quay chung quanh Lý Thái bay một tuần sau, liền rơi vào Sila trên MU bàn tay. Sila quay về bay sâu độc vương lầm bầm lầu bầu một phen, liền đem bay sâu độc vương đưa vào Lý Thừa Càn trong miệng. Cái này bay sâu độc vương tiến vào Lý Thừa Càn trong miệng, liền xem Lý Thừa Càn trên mặt xuất hiện thống khổ vẻ mặt. Không lâu lắm, Lý Thái liền nhìn thấy Lý Thừa Càn trên mặt xuất hiện hai nơi lồi lên. Hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra, phía sau cái kia lồi lên đang tại truy đuổi phía trước. Hắn thực dụng truy đuổi cũng không thỏa đáng, trái lại xua đuổi càng thêm thích hợp. Theo Sila không ngừng nói lẩm bẩm, cái này lồi lên chậm rãi hướng về Lý Thừa Càn cánh tay mà tới. Cuối cùng đi đến Lý Thái cùng Lý Thừa Càn vết thương kết hợp vị trí, đồng thời theo vết thương tiến vào Lý Thái trong cơ thể. Điều này làm cho một bên Sila lo lắng vạn phần, cấp tốc chỉ huy bay sâu độc vương tiến vào Lý Thái trong cơ thể, hy vọng có thể mau chóng khống chế lại kim tầm cổ vương. Bằng không một khi bị Miêu Cửu Phượng phát hiện, cái kia Lý Thái thật là liền nguy hiểm. Mà lúc này Sila trên mặt đã xuất hiện từng viên một to như hạt đậu mồ hôi hột. Bởi vậy có thể thấy được Sila tiêu hao cũng không phải là một chút nhỏ. Thế nhưng là Sila nào biết đâu, ngay tại Hoàng Kim sâu độc vương tiến vào Lý Thái trong cơ thể một khắc đó, Càn Khôn trùng động hệ thống trong nháy mắt liền đem Hoàng Kim sâu độc vương thu hút đến hệ thống bên trong. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Hoàng Kim này sâu độc vương thực sự không phải là cơ giới sinh mệnh thể, mà là một loại biến dị virus. Chỉ cần bị loại vi khuẩn này tiến vào trong cơ thể, liền sẽ bị virus khống chế. Hơn nữa loại vi khuẩn này sinh mệnh lực cực cường, đồng thời còn có nhất định tự mình ý thức, cho nên mới biết phục tùng thi sâu độc mạc người lệnh. Cuối cùng trải qua Càn Khôn trùng động hệ thống phân tích, rốt cục đạt được tỉ mỉ kết luận, đó chính là cái này cái gọi là sâu độc, là một loại ký sinh virus, hơn nữa loại vi khuẩn này là người chế tạo, thậm chí không cần nói là hiện tại khoa học kỹ thuật, coi như là thế kỷ 21 tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng căn bản không thể chế tạo ra loại này ký sinh virus. Vì lẽ đó chế tạo cái này ký sinh virus phương thức tương tự nên truyền thừa cùng thượng cổ văn minh, bằng không căn bản cũng không có khả năng có ngoan cường như vậy ký sinh virus xuất hiện. Điều này làm cho Lý Thái càng thêm đối với thượng cổ văn minh cảm thấy chờ mong, hận không được có thể lập tức mở ra si vưu mộ, kiểm tra thượng cổ văn minh đến cùng phát triển đến ra sao trình độ, nghiên cứu minh bạch Hoàng Kim này sâu độc vương đáo cơ sở là cái gì. Cái kia Lý Thái tự nhiên cũng là có bản thân kế sách ứng đối. Đầu tiên Lý Thái lợi dụng Càn Khôn trùng động hệ thống phục chế công năng, phục chế một đội hoàn toàn tương đồng Hoàng Kim sâu độc vương, đồng thời đem Hoàng Kim này sâu độc vương lần thứ hai trồng vào đến Lý Thừa Càn trong cơ thể. Này con Hoàng Kim sâu độc vương đồng dạng có thể cùng Miêu Cửu Phượng bắt được liên lạc, thế nhưng là không cách nào khống chế Lý Thừa Càn. Nó có thể tạo được tác dụng chính là liên tiếp tác dụng, đồng thời có thể mang Miêu Cửu Phượng mệnh lệnh lấy sóng điện não hình thức truyền đạt đến Lý Thừa Càn trong đầu. Vậy thì để Lý Thừa Càn biết rõ Miêu Cửu Phượng đến cùng để cho mình làm gì, liền có thể tiếp tục giả vờ làm bị cổ trùng khống chế dáng vẻ, dùng cái này đạt đến dục cầm cố túng mục đích. Vì vậy Lý Thái liền đem phỏng chế ra đến Hoàng Kim sâu độc vương trồng vào đến Lý Thừa Càn trong cơ thể, mà nguyên bản Hoàng Kim sâu độc vương lại bị Càn Khôn trùng động hệ thống tích trữ ở hệ thống bên trong phân tích nghiên cứu. Xử lý tốt tất cả, Lý Thái đưa tay từ Lý Thừa Càn trên thân, đem ba cái ngân châm nhổ ra, sau đó chậm rãi đem Lý Thừa Càn đặt lên giường. Không lâu lắm, Lý Thừa Càn liền chậm rãi mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trước mặt Lý Thái Lúc, không khỏi chính là cả kinh. Vô ý thức mở miệng nói, làm sao ngươi tới, Hoàng huynh, khó nói ngươi thật cái gì cũng không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Không nhớ rõ Đường Ngạo Thiên phu nhân Miêu Cửu Phượng ở trên thân thể ngươi làm cho gì sao? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi. Có Lý Thái nhắc nhở, Lý Thừa Càn tự nhiên nhớ lại lên khoảng thời gian này trải qua. Mặc dù tại chúng cổ quãng thời gian này, Lý Thừa Càn tất cả ý chí đều bị Miêu Cửu Phượng siêu khống. Thế nhưng là không có nghĩa là Lý Thừa Càn đối với khoảng thời gian này không có một chút nào ký ức. Trải qua đã Lý Thái như vậy nhắc nhở, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng là muốn khoảng thời gian này trải qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.